Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Mỹ Nhân Mặt. Lâm Suất giãy giụa nửa ngày, rốt cục từ dưới đất đứng lên, lần nữa bò sát lấy đi vào Tôn Xương Thạc trước mặt. Hiện tại Lâm Suất càng chật vật không chịu nổi, bản tôn muốn mật rắn cùng giao đan đâu. Tôn Xương Thạc có chút hăng hái vỗ nhẹ Diêu Vân vành cao hồ đồ tròn thanh tú mông. Ba ba ba, từng trận thanh thúy tiếng vang, theo Tôn Xương Thạc bàn tay bên trên truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ trong hậu hoa viên, mà Diêu Vân nhưng thủy chung không rên một tiếng, ngược lại cười rạng rỡ, còn lộ ra rất được lợi bộ dáng. Lâm Suất tê cả da đầu. Lạnh rất từ lâu đem hắn quần áo trên người toàn bộ thấm ẩm ướt. Nghe được Tôn Xương Thạc lời này, Lâm Suất ổn định tâm thần, cất tiếng nói: hồi bẩm chủ nhân, nhiệm vụ mất, thất bại. Tôn Xương Thạc thanh âm đột nhiên tại thời khắc này đề cao gấp 8 lần, biến đến giận không nhịn nổi, hai mắt lóe ra huyết hồng quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Suất, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin thành phần. Lâm Suất một trái tim bành bành nhảy mạnh lấy, không ngừng chà chà mồ hôi lạnh, nghẹn ngào đáp lại nói: bạch xà vỡ nát thành cặn bã, bạch giao chạy trốn, làm Lâm Suất đem trước đó phát sinh ở trong thiên lao sự tình cùng Tôn Xương Thạc chi tiết không bỏ sót báo cáo một lần về sau. Nguyên bản ngồi trên ghế Tôn Xương Thạc cọ một chút đứng lên, dị thường nổi giận, lại một cái tát cách không quất vào Lâm Suất trên cánh tay. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, Lâm Suất một cánh tay trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã, máu tươi cuồng phún bay rớt ra ngoài. Ngươi cái phế vật này, bản tôn lưu ngươi làm gì dùng? Lâm Suất bay rơi xuống đất lúc, Tôn Xương Thạc cũng thuấn di đến Lâm Suất trước mặt, một chân dẫm tại rừng đẹp trai trên đùi, trong mắt nhấp nhô nhắm người mà phệ hung hãn ánh mắt, tựa như một đầu theo địa ngục bên trong chạy ra đến ác ma. Lâm Suất đương nhiên biết, Tôn Xương Thạc có thể ban cho chính mình trọng sinh, cũng tương tự có thể hủy đi chính mình. Chủ nhân, ta không muốn chết, Lâm Suất cầu xin. Lần này có thể trọng sinh, thứ nhất là muốn chém giết Diệp Thiên, báo thù rửa hận, cái thứ hai là phía trên Mễ Tuyết Nhi, sau đó đem Mễ Tuyết Nhi chém thành muôn mảnh. Tôn Xương Thạc nhíu lại lông mày, trầm ngâm chưa quyết, bản tôn muốn giết ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng, nghe xong Tôn Xương Thạc lời này, Lâm Suất nhất thời tỉnh ngộ lại. Chính mình có lẽ còn có một đường sinh cơ, tranh thủ thời gian than thở khóc lóc mở miệng cầu khẩn nói: chủ nhân, chỉ cần chủ nhân lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đem bạch giao bắt trở lại, lấy ra giao đan dâng tặng cho chủ nhân. Giao đan sự tình, bản tôn không cần ngươi lại tham dự. Tôn Xương Thạc lông mày gảy nhẹ, hơi chút trầm mặc về sau, tê thanh nói: bản tôn muốn ngươi trở lại Lâm gia, đoạt lấy Lâm gia đại quyền, ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Suất thân hình chấn động, hồi Lâm gia đoạt quyền thì mang ý nghĩa muốn cùng Lâm Trần Vũ phát sinh xung đột. Lâm Trần Vũ là Lâm Suất gia gia, khiêu khích Lâm Trần Vũ quyền uy, Lâm Suất thật không có can đảm kia. Tôn Xương Thạc trong mắt hơi híp, hiển nhiên là phát giác được Lâm Suất suy nghĩ trong lòng. Tức giận không vui, phất tay hừ lạnh nói: ngươi không dám, ta... Lâm Suất không biết nên trả lời thế nào Tôn Xương Thạc chất vấn. Tôn Xương Thạc khẽ thở dài: chính ngươi nhìn lấy làm, hoặc là tương trợ bản tôn cầm xuống Giang Thành tứ đại thế gia cùng bát đại gia tộc, thành vì bản tôn trợ thủ đắc lực, hoặc là bản tôn hiện tại thì giết ngươi. Chỉ có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, sống hay chết, bản tôn cho ngươi quyền lựa chọn. tốt xấu ngươi cũng là bản tôn trăm cay nghìn đắng chế tạo ra chó. Cái này muốn đổi lại là người khác, bản tôn đã sớm một bàn tay đập chết hắn. Nói xong lời cuối cùng hai câu nói lúc, Tôn Xương Thạc trong giọng nói vậy mà lộ ra một vệt không che giấu được chờ mong cùng vẻ tán thưởng. Hắn tựa hồ vô cùng hy vọng Lâm Suất có thể vì hắn đi theo làm tùy tùng, đi theo hắn giành chính quyền, thấp thỏm lo âu, lòng tràn đầy khó có thể lấy hay bỏ Lâm Suất. Đang nghe Tôn Xương Thạc lời này về sau, cũng rốt cục làm ra quyết định. Tô Tâm Di liên tục hít sâu lấy, đem bối rối tâm cảnh dần dần bình phục lại, mà trong phòng bí thư mập mờ mất hồn bầu không khí cũng tại thời khắc này hướng tới bình tĩnh. Duy nhất để cho nàng cảm thấy may mắn là Diệp Thiên thế mà rất quy củ ngồi ở một bên trên ghế salon, nâng điện thoại di động, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm màn hình, cả người đều lộ ra vô cùng mê mẩn, khóe miệng thậm chí còn hiện ra một vệt bỉ ổi tà ác nụ cười. Tô Tâm Di phải bận rộn lấy chỉnh lý lần này tiến về Myanmar cùng Vinh Trúc Thế Gia hợp tác tài liệu tương quan, cũng lười đi truy cứu Diệp Thiên nụ cười thô bỉ nguyên nhân là cái gì. Cái mông còn xuống dốc trên ghế, Diệp Thiên lại cọ một chút đứng lên, hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt, trực câu câu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tô Tâm Di sớm thành thói quen Diệp Thiên loại này đột nhiên hét lên tác phong. Đúng lúc này, Diệp Thiên thân hình giống như là một đảo như thiểm điện theo Tô Tâm Di trước mắt lướt qua. Sau đó, hô, một chút, xuyên ra cửa sổ. Lần trước, Diệp Thiên muốn đi tinh thần đại khách sạn cứu người lúc, Tô Tâm Di thì thấy tận mắt Diệp Thiên theo cửa sổ nhảy xuống kinh người cử động. Cho nên lần này cũng không có để Tô Tâm Di cảm thấy có nhiều kinh ngạc. Diệp Thiên cũng là cái yêu nghiệt, thần một dạng nam nhân. Loại này quan điểm sớm đã thật sâu cắm vào Tô Tâm Di nội tâm, nhưng Tô Tâm Di vẫn là không nhịn được quay đầu hướng về. Sau nhìn một chút, bên ngoài, mênh mông trời cao mây nhạt, ngàn dặm không mây, căn bản không nhìn thấy Diệp Thiên bóng dáng. Hỗn đản này, luôn luôn kích thích nhân tâm nhảy, ta lấy hắn cũng là nửa điểm biện pháp cũng không có a. Tô Tâm Di tự diễu giống như, chậm rãi lung lay vuốt tay, cười khổ một tiếng. Thon dài ngón tay lướt qua bên tóc mai một tia tóc rối bời. Quay đầu, chú ý lực lần nữa tập trung ở trên màn ảnh trong câu chữ. Lần này Myanmar chuyến đi, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Đây là Nhan Như Tuyết nguyên thoại. Tô Tâm Di hoàn toàn có thể cảm thụ được Nhan Như Tuyết quyết tâm cùng dũng khí. Vì có thể đem hết khả năng trợ Nhan Như Tuyết một chút sức lực, Tô Tâm Di hai ngày này đều tại hết sức chăm chú nghiêm cẩn vì Nhan Như Tuyết chuẩn bị các loại tài liệu cùng phương án. Như Tuyết, a, lần này, hy vọng có thể như ngươi mong muốn. Thượng Thiên nhất định sẽ không cô phụ chúng ta dạng này khổ tâm người. Tô Tâm Di vung vung nắm đấm, tự lẩm bẩm nhỏ giọng nói một câu. Đã là vì Nhan Như Tuyết cố lên, cũng là vì chính mình cổ động. Diệp Thiên nhảy lên ra cửa sổ về sau, thân hình như điện, trong hư không hóa thành nói đạo tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này Diệp Thiên chính đứng cách Khuynh Thành cao ốc bên ngoài 10 cây em đế quốc cao ốc sân thượng. Đế quốc cao ốc là Thanh Dương trong vùng thứ hai cao ốc, gần với Khuynh Thành cao ốc. Lúc này Diệp Thiên híp mắt, miệng phía trên ngậm một điếu thuốc, mang trên mặt tà tà nụ cười, một tay đeo tại sau lưng, tay kia thì hướng về phía trước thẳng tắp duỗi ra. Tại trước mặt hắn rào chắn trong góc thì đứng đấy một người mặc cổ điển bạch y nữ tử, trắng noãn như tuyết, quần áo phía trên chiếm hết nhìn thấy mà giật mình máu tươi cùng các loại ô uế vật, lộ ra các vị để người chú ý. Cao ngất thẳng tắp lồng ngực, theo gấp rút hô hấp mà kịch liệt phập phồng, nhộn nhạo lên từng đảo làm cho người tâm thần dập dờn dao động. Nữ tử trước mắt, eo nhỏ nhắn yêu kiều chỉ kham một nắm, lớn lên chân đại hung, thon dài như thiên nga cái cổ, không tì vết chút nào, giống như mỹ ngọc tạo hình đồng dạng. Nàng đã hoàn toàn bị Diệp Thiên bước đến trong góc, lui không thể lui, đường cong uyển chuyển linh lung kiều thân thể, giống như giật điện run rẩy, trên mặt che một khối màu đen khăn lụa, cho nên tại làm cho không người nào có thể phát hiện nàng ngũ quan. Chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong mắt nhấp nhô ai oán thống khổ, giống như bị chấn kinh nai con giống như ánh mắt. Diệp Thiên trước đó đang ngồi ở trên ghế salon, say sưa ngon lành thưởng thức điện thoại di động album ảnh bên trong mỹ nữ hình ảnh. Đột nhiên cảm nhận được một tia kỳ quái khí tức, sau đó tâm tùy ý chuyển, xông ra khuynh thành cao ốc cửa sổ, sau đó liền phát hiện chính tại bay vút lên trời bạch y nữ tử. Một đường đi theo mà đến. Thẳng đến đem đối phương bước lui đến đế quốc cao ốc sân thượng trong góc. Lấy Diệp Thiên tu vi, nếu là khởi động thiên nhãn thông, liền có thể hoàn toàn nhìn đến nữ tử trước mắt này dung mạo. Thậm chí dùng thiên nhĩ thông đến thám thính nữ tử này suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn cuối cùng không có làm như vậy. Mỹ nữ, đem người mạng che mặt giải khai cho ta xem một chút chứ sao? Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung nuốt, mây nhả khói lấy, trong mắt tà ác ánh mắt biến đến càng thêm rõ ràng. Hoàn toàn hóa thân thành một cái muốn đạp đổ tiểu la lị quái thúc thúc. Ngay cả âm thanh cũng là một bộ đăng đồ lãng tử giọng điệu. Nhìn một chút ngươi dung nhan tuyệt thế, ngươi cũng sẽ không biến dạng, càng sẽ không từ trên người ngươi rơi khối thịt. Không chỉ có thể để cho ta thưởng thức được ngươi mỹ lệ. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên thanh âm muốn nói lại thôi. Đột nhiên ngậm miệng không nói. Qua một lát sau, mới cười mỉm tiếp tục mở miệng nói ra. Mà lại, ta nói không chừng còn có thể trị liệu trên người ngươi vết thương. Ngươi thụ rất nội thương nghiêm trọng. Nếu như ta không xuất thủ, ngươi chỉ có thể trọng thương mà chết. Bạch y nữ tử điềm đạm đáng yêu ánh mắt bên trong hiện ra. Một vệt vẻ kinh ngạc, phía sau lưng hoàn toàn kề sát ở trên sân thượng rào chắn phía trên. Bị cứng rắn rào chắn chrome đến ẩn ẩn đau, máu tươi một rơi trên mặt đất, Diệp Thiên lại là một miệng nồng đậm khói bụi phun ra. Dù bận vẫn ung dung đánh giá bạch y nữ tử, ta nhìn ra được, người thụ nặng như vậy thương tổn. Còn có thể một đường chạy trốn. Điều này nói rõ không muốn chết, cũng không muốn rơi vào kẻ thù trên tay. Đã như vậy, vì cái gì không giải khai mạng che mặt, để cho ta nhìn một chút ngươi dung nhan đây. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi muốn để ta nhìn một chút ngươi mặt, ta thì vì ngươi trị liệu nội thương. Bạch y nữ tử vẫn là bất vi sở động. Ngươi thương thần thức cùng đan điền, thần thức hẳn là bị thương nặng, chỉ có 10% cảm ứng năng lực, đến ở đan điền nha, thì là tổn hại 9 phần 10. Nếu không phải ngươi trời sinh có thể dùng phi hành năng lực, ngươi căn bản không có khả năng tại thụ nặng như vậy thương tổn về sau. Còn có thể chạy ra khoảng cách xa như vậy, Diệp Thiên sắc mặt bất cần đời. Tại thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói, thay vào đó thì là nghiêm cẩn cứng nhắc. Một bộ độc giả cao tuổi bộ dáng, tràn ngập tuyệt đối quyền uy, làm cho người không thể trái ngược. Bởi vì ngươi căn bản không phải ngươi. Sau cùng ngắn ngủi một câu, cứ thế mà bị Diệp Thiên có thể chia tách thành hai nửa tới nói. Lại lần nữa làm cho bạch y nữ tử thân thể lớn rung động. Lai lịch mình cùng lai lịch, lại bị trước mắt cái này hỗn đản cho triệt để xem thấu. Bạch y nữ tử ổn định tâm thần, tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư kế thoát thân. Đúng lúc này, Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên. Diệp Thiên móc điện thoại di động xem xét, rõ ràng là Hải Cửu đánh tới. Vừa nhìn thấy Hải Cửu điện thoại, Diệp Thiên liền biết nhất định là phát sinh cực kỳ trọng yếu đại sự. Nếu không Hải Cửu là không biết động một chút lại gọi điện thoại cho mình. Báo cáo sự tình, điện thoại vừa tiếp thông. Hải Cửu lộ ra vô cùng khủng hoảng lo nghĩ thanh âm. Thì truyền vào Diệp Thiên trong tai. Linh chủ đại nhân, ngay tại 20 phút trước, ẩn núp tại Tôn gia khu nhà cũ phụ cận các phương huynh đệ. Tất cả đều truyền tới một tin tức nói, Tôn gia khu nhà cũ bên trong, phát sinh một trận sinh tử chi chiến. Tham dự chiến đấu người, đều là số một số hai đỉnh phong cao thủ. Căn cứ hiện trường phân tích, ra kết luận, chiến trường ngay tại Tôn gia Thiên Lao vị trí. Nói cách khác, tại Tôn gia trong Thiên Lao phát sinh một trận ác chiến. Không biết đối phương làm dùng cái gì thần thông thủ đoạn. Thế mà đánh vỡ Thiên Lao tới mặt đất, chừng 3 mét dày cứng rắn tầng nham thạch. Theo hiện trường chính mắt, trông thấy huynh đệ nói, có một cái bạch y nữ tử theo đánh vỡ lỗ thủng bên trong bay ra. Không biết tung tích, về sau Mại Ngư Cường cùng Lâm Suất cũng xuất hiện tại Thiên Lao trên mặt đất. Đến mức tham gia ác chiến người, có bán hay không cá mạnh cùng Lâm Suất. Đến bây giờ còn không thể làm ra kết luận, bởi vì lấy hai người này thực lực cùng tu vi, căn bản không có khả năng đánh vỡ 3 mét dày tầng nham thạch. Hải Cửu một phen, giống như là bắn liên thanh giống như, toàn bộ nói ra, nhưng trật tự rõ ràng, tầng thứ rõ ràng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vẫn là vô cùng rõ ràng để Diệp Thiên minh bạch hắn ý tứ. Diệp Thiên trên mặt lộ ra vô cùng phức tạp biểu lộ. Cường thúc khởi tử hoàn sinh sự tình. Mấy giờ trước, hắn thì theo Trương Chiêu Hoa chỗ đó nghe nói qua. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hôm qua mới tại Khuynh Thành cao ốc trong ga ra tầng ngầm. Bị chính mình thân thủ đánh nổ. Cái xác không hồn Lâm Suất. Thế mà cũng bị người lần nữa chế tạo ra. Mà lại có vẻ như còn giao phó thực lực bất phàm. Theo Diệp Thiên, bất luận là Cường Thúc, vẫn là Lâm Suất, đã bản thể đều đã chết. Hiện ở bộ này cái xác không hồn giống như quái vật thân thể. Thì không nên tồn tại ở trên đời này, lại càng không nên lưu giữ ở trên đời này còn có. Chế tạo loại quái vật này người, có hay không tra ra? Là ai chế tạo ra Mại Ngư Cường cùng Lâm Suất? Đây là Diệp Thiên cho tới nay đều đang chăm chú vấn đề. Tuy nhiên hắn hoài nghi tới Tôn Xương Thạc, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ, tránh cho đả thảo kinh xà. Hắn mới từ đầu tới cuối duy trì điệu thấp, không có trực tiếp hiện thân, cùng Tôn Xương Thạc đối chất nhau. Không có. Hải Cửu trong giọng nói mang theo tâm thần bất định cùng bất an. Cho dù là các loại màn hình điện thoại di động, Diệp Thiên lúc này cũng có thể cảm thụ được Hải Cửu nội tâm hoảng sợ. Cùng không che giấu được cảm giác nhục nhã, Diệp Thiên lại an ủi vài câu Hải Cửu. Tiếng nói ôn hòa nói, sự kiện này chỉ có thể chậm rãi tra. Muốn là cái đuôi hồ ly thật dễ dàng như vậy liền bị chúng ta phát hiện. Hắn cũng liền không xứng làm hậu trường kẻ chủ mưu. Lâm Suất trọng sinh, kẻ chủ mưu khẳng định còn có càng lớn âm mưu. Nói không chừng chính là vì đoạt được Lâm gia đại quyền. Sau đó gây nên các đại gia tộc ân oán phân tranh. Đạt tới một ít người ngồi thu ngư ông chi lợi mục đích. Giang thành loạn tượng đã sinh. Nếu là Lâm Suất đoạt quyền thành công, cục diện đem về hướng về càng thêm huyết tinh lãnh khốc phương hướng đi phát triển. Linh chủ đại, nhân, có muốn hay không ta cái này dẫn người đi Lâm gia? Điện thoại di động đầu kia Hải Cửu, nghe được Diệp Thiên lời này, nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tuy nhiên hắn là giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất hai đại bá chủ một trong. Không muốn tham dự Lâm gia quyền lực tranh đoạt chi chiến. Nhưng đã Diệp Thiên muốn che chở Lâm gia, hắn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không để ý đến, cho nên mới sẽ lập tức chủ động chờ lệnh. Diệp Thiên thở dài một tiếng, liên tục khoát tay, Không cần, nếu như Lâm Suất thật muốn đoạt quyền, cho dù ngươi đuổi tới Lâm gia xào huyệt, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thế thái phát sinh. Bởi vì đây là một trận mưu đồ đã lâu kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.